Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, bí mật nhỏ tương đương, tay áo phần phật ở giữa, sau lưng dần dần tán xương trắng lượn lờ, hai bên trái phải thượng cổ đại yêu dịu dàng ngoan ngoãn thần phục. Khí này trận, hình tượng này, còn có trực tiếp thiết bị tự động bắt chước tô thoải mái phim chia cắt phân kình ống kính cùng bối. Cảnh âm nhạc. Tất cả đều để trực tiếp ở giữa đám dân mạng cảm thấy mình nhưng thật ra là đang nhìn hất lên trực. Tiếp ra lớn phim A. Từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn về sau, kích động đến tột đỉnh đám dân mạng chỉ có thể dùng các loại điên cuồng khen thưởng. Cùng soát bình phong thức cung nghênh tôn giá. Xếp hàng, hoàn thành online nhân số 40 mấy vạn người. Bảo trì đội hình ghi chép nhiều nhất một lần. Tất cả đều quỳ gối video trước ngao. Nhưng kích động nhất, vẫn là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người. Nhìn tận mắt Tô Khước từ trong xương trắng bước ra lúc. Hai người đối nàng sùng kính thẳng đến đỉnh phong. Bất quá khi nghe thấy Tô Khước lời nói đùa lúc, Triệu Bình Đức vẫn là nhịn không được có chút bất đắc dĩ lại có chút. Đắc ý, xong Tô Khước giận một tiếng. Tôn giá, nhưng loại này có chút không quá nam tử khí khái hơi có vẻ giọng nũng nịu. Tại lập tức ngược lại không có bạn trên mạng nhà rãnh. Thật sự là Tô Khước chiêu này. Soái khí cường đại đến có thể trong nháy mắt công chiếm tất cả mọi người a. Khí chàng có thể so với 2m8. Không, 20m8, khi tiểu Trần cô nương hiện thân, chân chạm đất trong nháy mắt. Lúc đến Tô Khước để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca chôn dưới đất lá bùa trong nháy mắt xúc động. Trận pháp mở ra sau kết thành pháp trận, cũng bởi vì dạng này không chỉ là nàng, liền ngay cả sau lưng nàng tòa nhà cũng vô pháp độn đi. Vẫn như cũ bảo trì trước đó đại môn mở rộng bộ dáng. Chỉ là vừa mới là chủ động mở ra dự định bắt về Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca. Hiện tại thì là bị vây ở thuộc về Tô Khước trong kết giới. Không thể động đậy, mà dạng này, cũng làm cho dấu ở tại tiểu chân cô nương phía sau. Bí ẩn chỗ tối chân chính âm tà, không chỗ ẩn trốn. Vị này đáng yêu tiểu tỷ tỷ Tô Khước cười tủm tỉm. Vừa dứt lời, đứng tại đối diện nàng xa mấy bước chỗ, giảm thấp xuống thân thể làm ra tiến công chuẩn bị hồng y nữ quỷ liền im ắng hướng nàng hung hãn. Ngắn gào một tiếng, thanh làn da màu xám giống giả phòng cũ bên trong lên tiêu tường ra. Theo động tác của nàng trên mặt làn da dĩ nhiên rạn nứt. Rơi xuống mấy khối xuống tới, lộ ra dưới làn da phương không có ánh sáng, hoàn toàn làm kích màu đen vân ra. Tóc khô cạn giống như rơm dạ không nói. Song móng ngón tay vừa đen vừa dài, Tô Khước bị nàng cào. Dừng một chút. Trừng mắt nhìn sau một lần nữa mở miệng, thật có lỗi, là ta vừa rồi thất lễ. Vị này, tiểu tỷ tỷ, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Bất quá chúng ta chính là thuận tiện đến giải trừ một chút ngươi cùng ta nhà hai cái này tiểu bối. Hồn ước mà thôi, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu. Chúng ta liền đi, dừng một chút bổ sung. Đầu cũng sẽ không về, đám dân mạng nghe đến đó nhanh chết cười. Nhịn không được liền muốn nhả rãnh, tại sao muốn bỏ đi, đáng yêu, hai chữ. Tôn giá ngươi bây giờ mới thất lễ đi 2333 thần cái quái gì vậy thật có lỗi SSS. Đầu cũng sẽ không về là cái quỷ gì a? Tôn giá ngài nhiều đứng đắn vài giây không được sao. Thật đáng ghét a, lại đùa chúng ta cười. Đây là kinh khủng linh. Tính toán một mực tại kinh khủng cùng ha ha ha ha bên trong lặp đi lặp lại hoán đổi ta đã không? Nghĩ lặp lại gạch dưới. Z, gạch dưới cho dù là quỷ, cũng là có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhất là đối phương tốt hơn theo liền có thể đem mình đánh lấy chơi tồn tại lúc. Thì càng nghe hiểu được, hồng y nữ quỷ tạo hình tiểu trần cô nương sau khi nghe. Thân thể hơi bỗng nhúc nhích, tựa hồ nghĩ muốn quay đầu xem ai. Mình lại không làm chủ được đông dạng, Tô Khước gặp nàng cái dạng này, đầu lông mày gảy nhẹ, xem như gián tiếp chứng minh nàng vừa rồi một chút phỏng đoán. Tiếp tục mở miệng, nếu như ngươi uổng mạng, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi thoát khốn, a. Câu nói này vừa ra, không chỉ là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cùng nhau sững sờ. Liền ngay cả đám dân mạng cũng rốt cục nghe ra ít đồ tới. Vân vân, chẳng lẽ Tiểu Trần cô nương chết? Ở giữa có vấn đề gì? Ý nghĩ này mới từ trong lòng mọi người sinh ra. Cũng chỉ gặp trước một khắc còn hung hãn Tiểu Trần cô nương một chút xông Tô Khước quỳ xuống. Còn chưa ngôn ngữ, tại sao lưng nàng đại môn lần nữa treo lên ẩm thấp gió tanh? Giống như cảnh cáo, giống như phẫn nộ từ bên trong cửa cuồng quyển mà ra. Lao thẳng tới Tiểu Trần cô nương phía sau lưng, mà mục tiêu nhất trí là theo gió tanh bắn nhanh mà ra mấy cỗ dây thừng đen. Nhanh đến trên không trung phát ra rất nhỏ vang động, liền giống như là muốn đem Tiểu Trần cô nương trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán mới tốt. Đã tránh cũng không thể tránh, Tô Khước dương mắt, mắt sắc thanh lãnh nhìn về phía Trần gia đại môn, làm căn ngữ chưa rơi. Sắp đụng phải Tiểu Trần cô nương phía sau lưng hắc tuyến ở giữa không trung cùng nhau đứt gãy. Đã mất đi thuật pháp sau lập tức rơi xuống đến mặt đất. Mà bị cách một chỗ khác thì giống như là bị chặn ngang chặt đứt rán. Thống khổ giãy giụa cực nhanh lùi về bên trong cửa. Nhưng một giây sau, liền gặp vô số cách ăn mặc khác nhau yêu ma quỷ quái từ bên trong cửa xông ra. Dương nanh múa vuốt hướng Tô Khước bọn người đánh tới. Không cần Tô Khước động thủ, hai bên trái phải to lớn huyễn hồ đã một nhảy ra. Lao thẳng tới tiểu quỷ bắt cắn xé rách, lập tức biến thành giấy mảnh bay loạn cự thú gầm nhẹ hỗn chiến hình tượng. Còn đần độn ở nơi đó làm gì? Mau lui lại tới, Tô Khước nhìn về phía hai người một quỷ. Một mặt lui lại, một mặt từ tay áo trong túi lấy ra vừa mới nhét vào đi hạt dưa. Một bên đập một vừa nhìn hai con huyễn hồ cùng tổng nhiều khôi lỗi cắn xé. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng dùng cả tay chân tranh thủ thời gian hướng Tô Khước bên người chạy. Đồng thời động tác còn có Tiểu Trần cô nương. Cùng một chỗ tới gần Tô Khước sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy lẫn nhau. Trước giật nảy mình về sau. Lại dẫn một chút xấu hổ xông đối phương ngượng ngùng gật đầu chào hỏi. Sau đó rồi cùng Tô Khước cùng một chỗ một lần nữa ngồi hàng hàng tại dài mảnh trên đá. Run rẩy nhìn xem huyễn hồ đại chiến trang giấy mà người. Để trực tiếp ở giữa đám dân mạng gặp, lại là một trận ha ha ha. Chậm chậm sau Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca mới giật mình thế mà tại Trần Phủ bên trong chờ đợi. Gần 3 giờ, rõ ràng đi vào thời điểm là 9 giờ. Nhưng sau khi ra ngoài hiện tại xem xét. Sắp đến nửa đêm monster mà lúc này tạm thời thối lui đến an toàn đoạn hắn. Mới có thời gian dỗi nhìn về phía trước trên mặt đất. Vừa rồi cuốn lấy mình chính là cái gì? Lại là ẩm ướt cộc cộc tóc đen. Triệu Bình Đức lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy mới vừa rồi bị cuốn lấy mắt cá chân âm lãnh. Thấu xương, bận bịu kiểm tra về sau. Gặp mắt cá chân chỗ lưu lại một vòng màu tím đen máu ứ đọng. Không khỏi các loại Tiểu Long Ca trao đổi một cái nghĩ mà sợ ánh mắt. Yên tâm đi, qua mấy ngày liền tự mình tiêu tan. Sẽ không rơi xuống cái gì di chứng, Tô Khước cũng không quay đầu lại. Lại giống như là biết hai người đang suy nghĩ gì giống như lên tiếng an ủi. Triệu Bình Đức nghe, lúc này mới cùng Tiểu Long Ca cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía tiếp tục gặm hạt dưa bên trong một chút xíu đều không khẩn trương Tô Khước. Nhịn một chút sau vẫn là nhịn không được hỏi. Tôn giá, ngươi, không giúp đỡ Tô Khước dừng lại động tác trên tay. Có chút vô tội quay đầu nhìn về phía ngồi chồm hổm ở bên người. Hơi sợ thăm dò tay hai người một quỷ. Trừng mắt nhìn sau có điểm do dự mà nói. Kỳ thật. Trước kia loại sự tình này còn chưa tới phiên ta xuất thủ. Ta hảo hữu đã toàn bộ xử lý xong, ân. Bạn trên mạng, Triệu Bình Đức, Tiểu Long Ca, nhỏ Trần Tỷ Tỷ, V, kia, người trước kia Triệu Bình Đức lại mở miệng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Trước kia Tô Khước vô cùng hoài niệm thở dài sau tiếp tục nói. Trước kia ta liền chỉ cần giống như bây giờ ngồi xổm bên cạnh vui chơi giải trí. Tùy tiện gọi vài tiếng, hảo hữu 666, là được rồi, dừng một chút sau lại sầu khổ thở dài. Cái nào giống bây giờ? lại còn đến lưu tâm có đánh hay không qua được vấn đề. Giống ta loại này chỉ thích hợp mở ra miệng pháo người. Vì cái gì còn muốn làm khổ cực như vậy công việc đâu? Bẹp bẹp miệng sau tiếp tục gặm hạt dưa. Hàm hàm hồ hồ, dù sao người ta chỉ là một cái vô tội đáng thương tiểu cô nương mà thôi, thật là phiền nha. Sau khi trở về cũng không thể mò cá, dạng này còn thế nào khi đại lão, cố gắng leo đến đức cao vọng trọng vị trí, chính là vì làm đầu đáng yêu cá ướp muối bảo bảo nha tương đương. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca, trực tiếp ở giữa mấy chục vạn đám dân mạng, về phần Tiểu Trần cô nương. Thì ngồi xổm ở một bên suy nghĩ mình làm phản chính là không phải quá qua loa một chút. Hiện tại lại nhảy phản con có kịp hay không? Rất tốt, một đầu dốc lòng làm cá ướp muối đại lão. Rất mới lạ rất không giả bộ. Mình quỳ lĩnh phấn chứng. Hiện tại quỳ cũng muốn tiếp tục phấn. Thần mẹ nó tiểu cô nương. Ta hiện tại cũng không nhận ra tiểu cô nương cái này ba chữ. Tiểu Trần cô nương đã lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Cảm thấy mình đầu hàng quá nhanh 233 mẹ a. Các ngươi quả nhiên là khôi hài phiến. Chẳng lẽ chỉ có ta một người hiếu kỳ đã lần thứ hai bị đề cập bạn tốt là ai chăng? Ngươi không phải một người. Một liền ở chỗ này cười tâu tuét lúc. Một bên khác tình huống đột biến. Hai con huyễn hồ nguyên bản là lá bùa biến thành. Cùng không có căn cơ gì đưa tới cho Tiểu Trần cô nương làm bảo tiêu khôi lỗi người giấy tác chiến. Tự nhiên dư sai, nhưng một khi đối đầu lợi hại, liền không có biện pháp. Giờ phút này, ngay tại huyễn hồ đem trang giấy người xé rách đến không sai biệt lắm lúc. Trước đó không lâu mới bị Tô Khước lợi dụng kết giới chặt đứt tóc đen lần nữa từ bên trong cửa bắn. Nhanh mà ra, mà cùng trước đó mấy cỗ tiểu đà tiểu nháo khác biệt. Lần này là vô số tóc đen từ sau cửa không ngừng tuôn ra. Dạng này chính diện nhìn lại, những cái kia từng sợi ẩm ướt phát tựa như là vô số đầu tụ tập cùng một chỗ hắc xa. Âm lãnh tanh ẩm ướt không nói, còn để cho người ta gặp nhịn không được dùng mình. Tại đám dân mạng cảm thấy buồn nôn nắm cỏ. Bên trong, bọn chúng chia mười mấy đầu hắc tuyến hướng huyễn hồ tật bắn đi. Quấn chặt lấy bốn cái. Cổ chờ đem ràng buộc ở, sau đó xoay tròn vặn chặt, ý đồ đem vặn thành thịt muối, nhưng huyễn hồ chỉ là linh khí biến thành, bị nhốt sau trong nháy mắt hóa thành không thể bị tùy tiện bắt giữ lấm ta lấm tấm. Từ vô số vặn vẹo loạn giò xét trong tóc đen nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Trở về Tô Khước ống tay áo không gặp, ai, Tô Khước đem hạt dưa nhét vào Triệu Bình Đức trên tay. Nhảy xuống dài mảnh thạch một mặt đi về phía trước một mặt gật gù đắc ý. Vì cái gì liền không thể để cho ta làm một đầu vui vẻ tốt cá ướp muối đâu. Dù sao Tô Khước sầu khổ bước vào trong trận, ta chỉ là cái vô tội tiểu cô nương nha tương đương, ngữ chưa rơi. Một đạo đao khí từ bên trong cửa lăng không bổ ra. Đánh thẳng Tô Khước mặt, hết chương.